Cũng chính vì như thế, đám võ giả tới vì mộ táng tông sư mới không ra tay đánh nhau, mà duy trì sự hòa bình tương đối. Sư huynh, chắc đó là mộ táng tông sư. Doanh Phượng Tiên nhìn vách núi ở phía xa, lạnh nhạt nói. Đúng thế, Trần Khuynh Địch cũng gật gật đầu nói. Mộ táng tông sư này ít nhất cũng từ mấy trăm năm trước đến bây giờ vẫn có thể hình thành vòng bảo hộ như vậy, không hổ là võ giả cảnh giới tông sư, quả nhiên là thần thông quảng đại. Tiên Thiên có bốn tiểu cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo. Mà ở trên phản hư hợp đạo, sau khi vượt qua Tiên Thiên, chính là cảnh giới tông sư. Võ giả đạt đến cảnh giới này mới coi như là chân chính đứng ở đỉnh phong thiên hạ, cho dù là ở trong đại phái võ lâm như Thuần Dương Cung, võ giả tông sư cũng tương đối thưa thớt, là tồn tại trấn thủ tông môn. Sư huynh có biện pháp mở kết giới mộ táng này hay không? Có đệ tử hỏi. Trần Khuynh Địch dùng tinh thần lực cảm ứng cường độ kết giới, sau đó gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, dù sao thì tầng kết giới này cũng đã suy yếu rất nhiều, võ giả hậu thiên không có cách nào mở ra, nhưng võ giả tiên thiên vẫn có thể mở ra. Chẳng qua ta không thể tiêu hao quá nhiều, tốt nhất là nên tìm mấy người cùng làm. Nếu chỉ dựa vào Trần Khuynh Địch đương nhiên là cũng có thể mở ra kết giới, nhưng nếu làm như vậy chắc chắn hắn sẽ là người tiêu hao lớn nhất mà tất cả mọi người ở đây lại được lợi. Góc truyện audio.com Chuyện tốn công mà không có kết quả này Trần Khuynh Địch sẽ không làm, cho nên tìm thêm mấy võ giả tiên thiên cùng đánh vỡ kết giới mới chuẩn. Sư huynh nói đúng, Doanh Phượng Tiên cũng gật gật đầu, bày tỏ sự đồng ý cách trương.